and the DJ makes it right. All the underground, baby. All the underground. Yeah.

đỉnh vai, bao giấc mơ vừa lát theo đêm dài. Vì sao ta yêu nhau không một câu lừa dối mà em nỡ đành lòng quanh lưng. Đã có những ước muốn vai bên nhau muôn đời, vai kề vai dù thân trong mưa nắng. Và đã có lúc em hứa chỉ thương anh cần anh, mà vì sao em nỡ quên câu thề. Giọt nước mắt nay thấm trong tim anh. Xin đừng để anh nhớ mãi.